không gian run rẩy lên, nháy mắt hai cỗ năng lượng đan xen nhau, uy thế chướng lớn, cả không gian bị nhuộm thành hai màu lam hồng sáng ngời. Toàn bộ vũ xuất cùng công kích, đừng để cho bọn hắn bố trí trận pháp. Quách Văn Tinh lớn tiếng quát, cùng ra tay công kích. Phí trưởng lão quát một tiếng, năng lượng màu lam đột nhiên ngưng tụ. Siêu siêu, toàn bộ những người có tu vi vũ xuất tổng cộng gần 20 người cơ hồ sắc mặt trầm xuống, lực công kích ngưng tụ bay ra. Chỉ trong nháy mắt, lực công kích của hơn 20 vũ xuất đồng loạt đánh lên trên người Hắc Bạch Vô Thường. Oanh oanh oanh, chiều hợp kích của Hắc Bạch Vô Thường vừa thành hình, công kích của mọi người ầm ầm bay tới, nhất thời hai cỗ lực lượng va chạm vào nhau. Hơn 20 đạo công kích mặc dù có mạnh có yếu nhưng thấp nhất cũng là trình tự vũ xuất, cũng không yếu bao nhiêu. Hơn 20 đạo công kích cường hãn va chạm, thiên địa chung quanh kịch liệt run rẩy lên, chân khí cuồng bạo tràn ngập, trên mặt đất nứt ra khe hở lan tràn kéo dài ra xa. Phanh phanh, tiếng nổ bạo vang khắp không gian, lực lượng cuồng bạo nổ tung, kình khí phong bạo khuếch tán, Hắc Bạch Vô Thường mới ngưng tụ lên cương quyền nháy mắt liền hỏng mất. Đặng đặng, trong kình khí cuồng bạo, mười mấy thân ảnh bị đánh bay, Đới Cương Tử, Vương Sán Nhiên đầu. Góc truyện audio.com, Tiên bị đánh văng ra, sắc mặt tái nhợt tựa hồ đã bị thương nhẹ. Phốc, thân hình Hắc Bạch Vô Thường giờ phút này cũng bị đánh bay, phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Cách chương.